Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, giống như đã từng quen biết. Được rồi, trước tiên đừng tụ ở cửa, đến, nhanh lên một chút tới dùng cơm. Phì Mụ hướng về phía mọi người nói đến, mọi người nghe vậy đi đến bàn ăn. Đồng Nghị đầu tiên là đi một chuyến A Chân phòng ngủ đem chồng chất giường chuyển tiến vào. Tiếp theo tay cầm bát đũa, ngồi vào bên cạnh bàn ăn vừa nói chuyện. Đúng rồi Annie, mấy ngày nay ta không ở Phi Hổ đội, trong đội không có xảy ra chuyện gì chứ? Bàn ăn đối diện Annie nói đến, Phi Hổ đội bên kia đến rồi một cái thành viên mới. A Vĩ bị điều đi những khác bộ ngành. Chúng ta Bá Vương Hoa điều này cũng đến rồi mấy vị đồng đội mới. Đồng Nghị nghe vậy, gật đầu suy nghĩ một chút. Không làm được Bá Vương Hoa bên kia lại có câu chuyện mới triển khai. Cũng còn tốt hiện tại ở nhà ngày lễ một tháng. Tạm thời không cần lo lắng xảy ra chuyện gì liên lụy đến chính mình. Ngược lại ở Đồng Nghị trong ấn tượng, Bá Vương Hoa chủ đánh chính là hài kịch loại hình. Coi như có việc cũng là hữu kinh vô hiểm. Suy nghĩ thêm chính mình mấy ngày nay tao ngộ. Ô, Đồng Nghị giật mình phát hiện. Mặc kệ Bá Vương Hoa bên kia như thế nào. Chính mình con này thật giống một cước bước vào thần quái phạm trù ở trong. Liên tục hai lần gặp ta. Bên cạnh này gặp còn theo một con lão quỷ. Đồng Nghị dương mắt lén lút liếc mắt nhìn ở bên trong phòng mù đi bộ Chu Xuân Tài. Chỉ là vẫn chưa chú ý tới. Chu Xuân Tài xem Annie lúc ánh mắt khác thường. Đồng Nghị vừa liếc nhìn cùng ở tại bàn ăn ăn cơm Tiểu Oánh. A Chân, hồi tưởng lại mấy ngày nay tao ngộ. Lập tức trợn mắt lên. Trong miệng không khỏi nói tiếng. Ngốt rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về Đồng Nghị. Đồng Nghị tự cảm thấy nói lỡ. Liền cười hì hì đến. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, các ngươi ăn các ngươi, ta chính là nhớ tới một ít không quá quan trọng sự. Phì Mụ tức giận oán trách đến, suy vừ, gầm gầm gừ gừ, nhanh lên một chút ăn cơm. Cơm nước xong, bồi tiếp Annie tiểu thư ra đi vòng vòng, thuận tiện đưa nàng về nhà. Đồng Nghị liền vội vàng gật đầu, nội tâm cũng đã là cảm xúc dâng trào thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn ý thức được, tự mình nghĩ cha, vốn tưởng rằng Tiểu Oánh, A Chân nhiều là ở trường học yêu đương cố sự tuyến bên trong. Bây giờ nhìn lại, không làm được là trường học thần quái đề tài, nếu không ta vẫn là trước về Phi Hổ đội đi, ít nhất còn có thể ứng phó. Còn Tiểu Oánh, A Chân bên này, không được A Chân là ta muội. Thân là người một nhà tại sao có thể bày đặt mặc kệ. Vạn nhất nếu như xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị đem tầm mắt lén lút phóng tới giờ khắc này ở phòng khách trên ghế sofa Chu Xuân Tài. Híp mắt lại âm thầm suy tư. Cũng không biết đem cái tên này quấn vào bên cạnh mình. Đến thời điểm có thể hay không đưa đến tác dụng. Một lát sau. Mọi người cơm nước xong, Đồng Nghị dự định trước tiên lái xe tải Annie lượn một vòng. Sau đó sẽ đưa nàng về nhà. Chưa quá nhiều lúc, dưới màn đêm hai người lái xe tới đến một chỗ náo nhiệt quảng trường. Phụ cận dòng người cuồn cuộn, có thật nhiều tiểu thương nhân cơ hội bày sạp bán các loại vật phẩm. Hình thành huyên náo chợ đêm, hai người vừa đi vừa nhìn. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía tất cả. Annie quái đến. Đồng Nghị, mới vừa chúng ta đi ngang qua cái kia công viên liền không sai. Ít người hoàn cảnh tốt. Ngươi tại sao phải tới nơi này a? Ừ, đó là bởi vì nhiều người ở đây náo nhiệt a. Lẽ nào ngươi không thích? Ngươi rất nhiều. Nguyên lai ngươi yêu thích náo nhiệt. Ha ha ha, đúng đấy. Từ nhỏ ta liền yêu thích đi nhiều người địa phương. Đồng Nghị cười híp mắt gật đầu đến. Âm thầm nhưng bất đắc dĩ thở dài. Ai, nhiều người xác thực náo. Có thể dương khí nặng a. ít nhất sẽ không gặp ta. Lần trước A Chân chỉ con đường kia. Thanh tịnh đúng là thanh tịnh, nhưng ta thực sự là nhận được đủ đủ. Như vậy, hai người một bên tán gẫu một bên đi dạo mỗi cái quầy hàng. Thưởng thức các loại mới mẻ vật, chờ đi tới một chỗ quầy hàng lúc, thấy bảng hiệu trên ấn ba cái rõ ràng đại tự, đập lập đến, liền thấy một người, nơi cổ mang theo một cái cỡ lớn camera, một bên lắc trong tay mình bức ảnh, một bên thét to đến, nhanh chóng thành voi camera, hiện đập hiện hữu a. Annie thấy thế lập tức hưng phấn đến, Đồng Nghị, chúng ta đồng thời chụp tấm hình đi. Tốt, giờ khắc này Đồng Nghị cũng là một mặt hưng phấn, còn mang theo điểm hài tử giống như hiếu kỳ. Này bán hàng rong cổ mang theo camera, Đồng Nghị không biết từ bao nhiêu truyền hình tác phẩm bên trong từng thấy, nhưng hắn còn chưa bao giờ trải nghiệm quá. Loại này camera, khổ người so với phổ thông camera phải lớn hơn. Có điều nó có một chỗ tốt, chính là chụp ảnh sau khi tức khắc sẽ ở camera dưới đáy phun ra bức ảnh. Kiếp trước loại này chụp ảnh phương thức hắn chỉ ở điện ảnh bên trong từng thấy, mà đều là ở một ít lão mảnh bên trong. Không nghĩ đến hiện tại có thể tự thể nghiệm một cái. Liền hai người đi tới bán hàng rong bên người, dò hỏi một hồi giá cả. Tiếp theo Annie kéo Đồng Nghị cánh tay, y ôi tại Đồng Nghị vai. Hai người dọn xong tư thế, chiếu hai tấm lấy gây sự làm bối cảnh bức ảnh. Sau đó một người thu gom một tấm, Đồng Nghị cẩn thận đem bức ảnh đặt ở trong túi quần. Ngay lập tức tính tiền rời đi, sau đó vòng vòng quanh quanh, cũng không lâu lắm thời gian cực nhanh, mắt thấy sắc trời thấy muộn, Đồng Nghị liền lái xe dự định đưa Annie về nhà. Ước chừng sau một tiếng, theo ô tô tiếng nổ vang rền dần dần tắt, một tòa cư dân dưới lầu. Một chiếc trắng bạc xe con bỏ neo, bên trong xe ghế lái phụ vị trên Annie nhìn bên cạnh Đồng Nghị. Do dự một phen, cẩn thận nói đến, cảm tạ ngươi đưa ta về nhà, nếu không đi nhà ta ngồi một chút, uống ly cà phê, thật vẫn là thật đây. Đồng Nghị không phải gỗ, này bóng đêm vén người, bên cạnh mỹ nữ mời đi nàng nhà, là vì cái gì? Không cần ngẫm nghĩ đều có thể đoán được. Đồng Nghị trong lòng ít nhiều có chút rung động. Annie hỗn huyết khí chất, trang bị nàng cái kia mê ly hai mắt cùng nụ cười vui vẻ, phàm là bình thường điểm nam nhân đều sẽ nắm giữ không được. Ngay ở Đồng Nghị nghĩ muốn không nên đáp ứng thời điểm, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cô gái này, tướng mạo rất nhìn quen mắt. Ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Có điều thấy nàng ấn đường biến thành màu đen, có vẻ như phải có họa sát thân. Đồng Nghị nghe vậy theo âm thanh nhìn lại, giật mình phát hiện bên trong xe trên ghế sau đang ngồi Chu Xuân Tài. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng đồng thời theo đến rồi. Thấy thế Đồng Nghị bận bịu sờ sờ bên hông, phát hiện dây thừng vẫn còn. Mới nhớ tới Chu Xuân Tài chỉ có thể ở dây thừng phụ cận hoạt động. Trong lúc nhất thời Đồng Nghị chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Lòng đang nhỏ máu, nội tâm kêu rên một tiếng. Hố cha, Annie thấy Đồng Nghị sau này tòa nhìn lại. Liền quay đầu nhìn một chút, phát hiện cũng không dị thường. Kỳ quái đến, làm sao, chỗ ngồi phía sau có cái gì không đúng sao? Đồng Nghị lập tức quay đầu, miễn cưỡng cười cợt, không có chuyện gì, chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, sắc trời không còn sớm, ngày mai A Chân mấy người còn muốn ngồi xe này đi học. Ta đến sớm một chút về nhà. Nghe vậy, Annie trong mắt ít nhiều có chút thất lạc, bận bịu thu lại tâm tình, ngọt ngào nở nụ cười. Không có chuyện gì, cảm tạ ngươi đưa ta. Lập tức hai người xuống xe, Đồng Nghị đưa nàng xuống lầu dưới, hai người ngắn ngủi cáo biệt sau, Annie liền một thân một mình lên lầu. Nhìn rời đi Annie, Đồng Nghị không khỏi thở dài, vẫn là cổ đại thoải mái a. một chồng nhiều vợ, cặn bã cũng cặn bã thiên kinh địa nghĩa. Làm sao, người đối với cô nương này có ái mộ tình? Đột nhiên vang lên bên tai một thanh âm, Đồng Nghị sợ đến một cái giật mình, bận bịu quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy Chu Xuân Tài chẳng biết lúc nào đã lấp lóe ở bên cạnh hắn. Đồng Nghị tức giận đến, ta nói ngươi tới thời điểm chào hỏi có được hay không? Này đột nhiên xuất hiện cùng quỷ như thế. Đồng huynh, ta vốn là quỷ a. Đồng Nghị bị nghẹn, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Bất đắc dĩ lắc đầu đến, ý của ta là, lần sau đi ra, ít nhất chào hỏi, như ngươi vậy không ly đầu xuất hiện, gặp hù chết người. Ừ, thì ra là như vậy. Xác thực là tại hạ lỗ mãng. Chu Xuân Tài ngượng ngùng nở nụ cười. Đồng Nghị lập tức xoay người, vừa đi vừa nói, được rồi, chúng ta về nhà. Nói xong đi chưa được mấy bước, nhưng phát hiện mình bên cạnh rỗng tuếch, quay đầu nhìn về phía sau, thấy Chu Xuân Tài còn đứng ở Annie dưới lầu lối vào, híp mắt nhíu mày như là suy tư cái gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.